Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 593, chương 586, ta cho bắt đầu. Các ngươi mau cùng bên trên, Tần Dương rời đem ghế nằm, phơi ánh nắng sáng sớm, cả người đều buông lỏng xuống, lúc đầu kế hoạch tiến hành rất tốt, là hắn cũng không nghĩ tới, doanh đế chó đồ vật. Thật vất vả hảo tâm một lần, lại làm chuyện xấu, kết quả là, có tạc tâm người, căn bản không dám tới cường thủ hào đoạt, có sức mạnh người đâu, nhưng lại là có tạc tâm không có tạc đảm, bọn họ làm sao biết ngay tại lúc này, truyền tới doanh đế chính miệng khen tin tức Tần Dương, có phải hay không doanh đế tại biểu đạt thái độ, ai dám đến hỏi, chỉ có thể đoán. Đoán vị này cao tọa vân đoan đại đế đến cùng là thái độ gì, là có ý gì? Vạn nhất doanh đế thật là biểu thị Tần Dương mò được linh mạch, đó là Tần Dương bản lĩnh, các người đều đừng đưa tay, vậy ai dám đi? Có tiền mất mạng tiêu mới gọi thảm. Chẳng qua trong lòng Tần Dương lại cảm thấy doanh đế khen hắn một câu kia căn bản cũng không phải là cái gì hảo tâm tán dương. Bên trên đẩy vạn năm thời gian, nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua doanh đế thông gia gặp nhau miệng khen ai. Kết hợp với bây giờ doanh đế pháp thân cần giải quyết thứ nhất sự việc cần giải quyết, mà lại lập được công cũng chỉ có một câu miệng ngợi khen. Cái gì tính thực chất đồ vật đều không, một kẻ buôn nước bọt tước vị, hay là cái gì dưỡng lão không thực quyền chức vị, đều keo kiệt không cho. Hai loại tên tuổi ngợi khen phóng tới Ly Đô, đơn giản đều nát đường cái. Tùy tiện một quyền quý trong nhà, thoáng coi trọng một điểm hậu bối, trên đầu đều phủ lên một mạ vàng, mà những lại đều không cho, chỉ cho giá y tăng thêm quyền hành. Mấy ngày nay suy nghĩ tới suy nghĩ lui, Tần Dương càng nghĩ càng không đúng vị, cái gọi là tán dương càng giống là nâng giết, cho giá y thêm quyền hành càng giống là thuận tay cho giá y tăng thêm gánh, để giá y đi ổn định bốn cảnh đóng quân binh lực, gõ một cái mặt dưới người sẽ giải quyết một chút không đúng lúc tệ nạn. Tên là ngợi khen, kỳ thực là gõ. Bình tĩnh lại, một lần nữa đem những năm này chuyện cắt tỉa một lần, đứng tại người đứng xem góc độ một lần nữa nhìn, Tần Dương liền không nhịn được có chút cảm thán. Vẫn là quá nhanh, giá y quật khởi lần nữa quá trình, mặc dù không có gì gợn sóng quá lớn, hết thảy đều thuận lý thành chương, là trung quy vẫn là quá nhanh. Mặc dù năm đó giá y tự mình nhận phi loan tam vệ, chỉ một cảnh nội tam vệ, nhưng đó là chân chính tử trung đáng tin, có thể kỷ luật nghiêm minh. Giá y đi nói làm gì, bọn họ đều đi theo, mà giá y bây giờ quyền hành là chấp trưởng bốn cảnh binh lực, dù là kỳ thật chỉ có hợp lý quyền điều động, nhưng trên danh nghĩa cũng đã so giá y năm đó đỉnh phong lúc quyền hành còn muốn lớn. Quay đầu ngẫm lại, cái suy đoán này hẳn là đúng, là không phải cố ý đem doanh đế hướng chỗ xấu muốn. Tương tự chuyện, doanh đế cũng không phải lần thứ nhất làm. Nói dễ nghe một chút gọi giang sơn dễ đổi bản tính cũng khó rời đi. Nói khó nghe chút liền gọi chó không đổi được ăn liệng. Sau đó đến làm cho giá y khiêm tốn một chút, tốt nhất trực tiếp bế quan đi. Dù sao cái này quan khẳng định cũng bế không được bao lâu, liền sẽ bị người kêu đi ra. Những ngược lại không có gì, vừa vặn mặc kệ doanh đế có phải hay không muốn bắt hắn làm bia ngắm, thuận tay nâng giết, gõ một chút giá y cũng không sao cả. Còn có cái gì so chân kim bạch ngân giải ra còn có thể biểu trung tâm? Không phải Tần Dương thổi, Ly Đô hoàng thất trong bảo khố có sẵn bát phẩm linh thạch cũng không thể so với hắn trong tay nhiều. Không trồng hạ bát phẩm linh thạch, chỉ bát phẩm linh thạch, chỉ tiền, chỉ bảo vật mà thôi. Gieo xuống, diễn sinh ra một đầu linh mạch, mới gọi linh mạch nội tình. Tần Dương là thật bỏ được đem ăn vào miệng bên trong thịt phun ra ngoài. Bởi vì hắn cảm thấy linh mạch loại này đồ vật, mấy khỏa mười mấy khỏa liền đủ. Thêm ra tới hoàn toàn chỉ có thể đặt vào lạc hôi. Giá trị lại cao hơn cũng bài trí. Nếu là có thể phát huy ra giá trị, cho dù là ném ra bên ngoài cũng được. Lại nói, có câu nói gọi là, tái ông mất ngựa sao biết không phải phúc. Đánh những linh mạch rất nhiều người là chịu làm chim đầu đàn lại một đều không có. Một, bọn họ không xác định thật giả, không biết thực hư liền làm mặt lơ đi lên, làm không cẩn thận mất thể diện không nói, còn vô duyên vô cớ đắc tội với người, tính không ra. Hai, bọn họ không xác định giá y thái độ, không xác định doanh đế thái độ. Về phần Tần Dương là thái độ gì, không ai sẽ quá để ý. Trọng yếu nhất, vẫn là không ai nguyện ý làm chim đầu đàn. Bây giờ Tần Dương thái độ cho, giá y thái độ cũng cho. Đây đều là làm cho doanh đế nhìn. Cho dù là linh mạch, chỉ cần là thần triều muốn, vậy liền cho, tuyệt đối không do dự. Điểm ấy cái nhìn đại cục khẳng định là có. Tần Hữu Đức đối với thần triều trung thành tuyệt đối. Đại đế cơ đối với thần triều cũng chịu mệt nhọc, không có gì có thể nói, tất cả mọi người là rõ như ban ngày, có một số việc mở cái đầu, liền sẽ không có phần cuối. Tần Dương tâm tình rất rõ ràng, cho nên, vì chiếu cố muốn đưa tay, nhưng lại nhăn nhăn nhó nhó, không đến đưa tay người, xưa nay nhiệt tình vì lợi ích chung, lấy giúp người làm niềm vui Tần Dương. Giúp bọn hắn mở cái xấu đầu, tránh khỏi bọn họ tuyệt đại bộ phận lo lắng. Cái gọi là đưa ra ngoài 100 khỏa linh mạch, đương nhiên tự biên tự diễn. Đạo diễn cùng diễn viên đều đã phối hợp ra ăn ý. Một ánh mắt liền có thể hoàn thành phức tạp giao lưu. Thực sự không được, ngón tay động một chút, ngay trước mặt người khác, từ phía trên Nam cho tới biển Bắc, cũng không ai có thể phát hiện giữa bọn hắn giao lưu. Về phần tại sao lựa chọn Điền Lỗi cái thân phận này. Thứ nhất, phù hợp, con hàng này gần nhất hẳn là còn ở dưỡng thương. Không dễ dàng như vậy tốt, mà lại Điền Lỗi ngày thường gây thù hằn quá nhiều. Dưỡng thương thời điểm khẳng định là không dám để cho người khác biết mình ở đâu. Lại thêm là Định Thiên Ti nhất phẩm ngoại hầu, làm việc thuận tiện không ít. Đoán chừng cũng không có ai dám đi nói với Điền Lỗi. Muốn hoàn chỉnh nghiệm chứng một lần thân phận, liền Định Thiên Ti mang tính tiêu chí gương bạc đều không cần lấy ra. Gương mặt kia như vậy đủ rồi. Lại nói đi, thuận tay vung nồi cho Định Thiên Ti. Tương đối thuận tay, nếu là có thể để Vệ Hưng Chiêu lại chịu một lần đánh. Nói không chừng con hàng này liền bị doanh đế đánh chết tươi. Về phần nguyên nhân thứ hai là không thế nào trọng yếu thứ yếu nguyên nhân, chỉ đang chọn tuyển diễn viên, tại quyển bên trên phát hiện Điền Lỗi này mà thôi, bây giờ vạn sự sẵn sàng, bắt đầu đều chi kỷ thay những người kia chuẩn bị xong, liền đợi đến kế tiếp nhân vật hạ tràng, Tần Dương đợi tại trong đại doanh, thành thành thật thật chờ đợi rất nhiều ngày, giá y đi phụ cận môn phái thăm viếng thị sát. Trong đại doanh không có việc gì, nên chế biến bảo canh tiếp tục chế biến bảo canh, nên phơi nắng tiếp tục đi phơi nắng. Tần Dương một bộ yên vui phái bộ dáng, cùng người khoác lác tán gẫu đại sơn, cũng biết một mặt nhẹ nhõm nói ra, linh mạch đối với hắn mà nói là vương víu, tài đi người yên vui, mừng rỡ nhẹ nhõm rất tốt, tỉnh một mực gánh vác lấy áp lực. Lời này bị người chưa hẳn tín, nhưng nói là ném ra ngoài, hiện tại liền đợi đến người đến. Một bên khác, lúc trước tiền triều người tại Nam Man chi địa giải tin tức. Lựa chọn tin tức con đường, chính là vị kia Cấn Sơn Tông trưởng lão. Lựa chọn người này, đương nhiên có giảng cứu. Người này biết tin tức, không quan tâm thật giả, đều xem như thật, ăn ý lòng tham nặng. Bởi vì hắn niên kỷ không nhỏ, thọ nguyên đã đi đến hơn phân nửa, bây giờ chính cùng rất nhiều thọ nguyên sắp hết tu sĩ bên ngoài tìm kiếm cơ duyên, thành công tìm kiếm đến, hoặc là kéo dài thọ nguyên, hoặc là tu vi tiến nhanh một bước, kéo dài thọ nguyên, nếu không thành, tốt nhất chính là đang tìm kiếm cơ duyên trên đường thân tử đạo tiêu. Dù sao cũng tốt hơn cuối cùng tươi sống chết già. Bây giờ vị này tên là Diệp Huyền trưởng lão, trải qua các loại gian nguy, thậm chí đi sông qua Hắc Lâm Hải, cũng như cũ không được đến cái gì tốt cơ duyên. Tinh thần sớm đã là trạng thái căng thẳng, chiếm được tin tức này, nội tâm dân cờ bạc tâm tính cũng theo đó căng phồng lên tới. Khi Diệp Huyền nghe nói chuyện là thật, mà lại có cả gan làm loạn chi đồ, dám giả mạo người của Định Thiên Ti, dễ như trở bàn tay lừa gạt đi 100 khỏa linh mạch về sau. Con mắt đều lục sắp nhỏ máu ra, Cấn Sơn Tông trưởng môn, trong lòng đều có biết mình không được, cho nên tuyệt đối không đi tham gia, thậm chí còn nhìn ra Diệp Huyền tâm tính mất cân bằng. Còn chuyên môn đem Diệp Huyền vây ở trong tông môn, lệnh cưỡng chế gần nhất hắn chớ có rời đi tông môn. Là lòng tham mộng bức hai mắt, rất có không thành tựu chết, thành chính là đại cơ duyên dân cờ bạc tâm tính Diệp Huyền. Nơi nào sẽ nghe, lặng lẽ rời đi tông môn, bị người phát hiện, đả thương đồng môn, nghênh ngang rời đi, coi như con mắt hạt châu xanh lét. Thậm chí đem sinh tử đều không để ý. Trong lòng Diệp Huyền cũng còn tính là không có hoàn toàn mất đi lý trí. Đã phía trước đã có người thành công lấy được, đằng sau lại đi người. Tần Dương nghe nói đã sợ vỡ mật, phối hợp ghê gớm, hẳn là cũng sẽ không cự tuyệt. Nhưng làm sao đi là cái việc cần kỹ thuật, cũng nên có một nói còn nghe được, hù được người thân phận. Kết quả là Diệp Huyền được ăn cả ngã về không, đầu nhập vào Triệu Vương. Triệu Vương đương nhiên biết chuyện này, hắn cũng đỏ mắt rất. Hắn nghĩ lôi kéo trong đại doanh thần triều, thậm chí đại doanh thần triều bên ngoài từng cái thế lực. Cái gì là tốt nhất đồng tiền mạnh? Đương nhiên bát phẩm linh thạch, có thể gia tăng một môn phái linh mạch nội tình bảo vật, cùng công pháp truyền thừa. Thuộc về căn cơ bên trong căn cơ linh mạch, không có môn phái sẽ cự tuyệt, là hắn nhưng cũng không dám tùy tiện xuất thủ. Lúc này, Diệp Huyền đưa tới cửa, đây quả thực là cấu kết với nhau làm việc xấu, ăn nhịp với nhau, Triệu Vương không muốn để cho mình người đi, quá chát nhãn, là hắn có mắt đỏ rất, trọng yếu nhất, hắn sợ Chu Vương xuống tay trước. Sợ Chu Vương lấy trước đến linh mạch đi lôi kéo một số người. Bây giờ Ly Đô chỉ còn lại hắn cùng Chu Vương hai người. Có cơ hội thu hoạch được thái tử chi vị, đương nhiên phải đề phòng. Tình nguyện mình không chiếm được, cũng tuyệt đối không thể để cho đối phương đạt được. Đây là cơ bản thao tác mà Diệp Huyền đại biểu hắn đi, liền không có gì thích hợp bằng. Coi như về sau lật xe, quả quyết phủ nhận có quan hệ ghê gớm. Dù sao, trước bọn hắn là không có cái gì liên hệ. Hắn nói không biết cái gì Diệp Huyền, cũng hợp tình hợp lý. Mà Diệp Huyền đâu, đã đem sinh tử không để ý, cầm tới linh mạch, giao cho Triệu Vương, mà Triệu Vương sẽ dành cho hắn muốn cơ duyên. Duyên thọ chí bảo cũng được, có thể đột phá gông cùm xiềng xích, để cảnh giới tiến thêm một bước bảo vật cũng được. Triệu Vương đều có, cả hai ăn nhịp với nhau. Diệp Huyền liền lấy được Triệu Vương tín vật, hỏa tốc xuất phát, thẳng đến Đông Cảnh tới. Tần Dương các loại trông mòn con mắt, đem trên quyển danh sách đều nhìn nhiều lần, thậm chí vừa thêm vào Từ Thanh Điền Quân đạt được danh sách, cũng đã hiểu rõ không sai biệt lắm. Phía trên mỗi người cơ sở hiểu rõ, đều xem như có, là vẫn là không đợi được cái thứ hai dám làm liều đầu tiên người. Trong lòng Tần Dương hơi có chút thất vọng, những người này lá gan nhưng quá nhỏ, đều cho bọn hắn bắt đầu, còn không dám cùng phong a. Nhoáng một cái một tháng thời gian trôi qua, chờ đến giá y đã đem xung quanh nên đi viếng thăm. Toàn bộ đều dạo qua một vòng. Đại doanh chuẩn bị xuất phát thời điểm, rốt cục có người đến. Tần Dương nhìn người đến, một bộ giang hồ môn phái khí chất, tác phong làm việc cũng không giống trong thần triều người, là trong tay hắn đích thật là cầm Triệu Vương ấn tín. Tối thiểu cái này ấn tín là thật, không thể lại thật. Hắn nhìn không ra là giả, giá y cũng lặng lẽ nhìn, là thật. Trong lòng Tần Dương vui mừng quá đỗi, không nghĩ tới mắc câu một con cá, chính là một con cá lớn. Triệu Vương tốt, đơn giản lý tưởng mục tiêu một trong. Diệp tiền bối, nơi này là ta còn lại 400 khỏa linh mạch. Đã Triệu Vương mở kim khẩu, nghĩ đến lần này khẳng định là thật, không phải có cái gì cả gan làm loạn tặc tử đến đây gạt người, mời nhận lấy. Tần Dương đem 400 khỏa linh mạch toàn bộ đem ra. Diệp Huyền tâm thần cuồng loạn, hắn cả một đời đều chưa thấy qua nhiều như vậy linh mạch chất thành một đống, thậm chí nghe đều chưa nghe nói qua. Trong lòng thậm chí sinh ra tà niệm, đem những linh mạch toàn bộ chiếm làm của riêng, là đi theo. Hắn vẫn là đè xuống trong lòng sao động, đè xuống chuyện thuận lợi như vậy cuồng hỉ. Không, Tần tiên sinh hiểu lầm. Triệu Vương nghiêm lệnh, chỉ cần 200 khỏa, không cho phép lấy thêm một viên. Diệp Huyền vung tay lên, đem trước người 200 khỏa thu hồi, tới gần Tần Dương bên kia 200 khỏa, cho Tần Dương lưu lại. Lời này cũng đích thật là Triệu Vương nói. Triệu Vương đúng là không muốn trở thành mục tiêu công kích. Một người ăn một mình không có kết cục tốt. Hắn chiếm một nửa, những người còn lại có bản lĩnh liền đi cầm đi. Dù sao cũng tốt hơn hắn hấp dẫn toàn bộ hỏa lực tốt. Triệu Vương cũng biết, hắn không có như thế lớn khẩu vị, ăn không vô. Tần Dương cùng Diệp Huyền ngươi đẩy đi tới, ta đẩy qua, rằng co một nén nhang. Tần Dương mới hơi có chút không tình nguyện đem còn lại 200 khỏa thu hồi. Diệp Huyền lấy được linh mạch, trước tiên rời đi đại doanh, ẩn giấu đi hành tung, lợi dụng độn yên, chạy tới sớm ước định cẩn thận địa điểm tiếp ứng, tự mình đem Diệp Huyền đưa ra tới Tần Dương, hơi có chút tiếc nuối thở dài, người này làm sao lại không đem còn lại toàn bộ lấy đi đâu? Toàn bộ cầm đi. Hắn liền triệt để an tâm, hiện tại còn muốn tiếp tục câu cá, phiền chết. Về tới đại doanh, tiến vào trong lều của mình, phong bế, vung tay lên một cái, trên mặt bàn bày biện hơn mấy trăm cái viên cầu. Lông mày Tần Dương nhăn lại, gãi đầu một cái, tại viên cầu bên trong lật tới lật lui nhìn nửa ngày, vẻ mặt đau khổ tự lẩm bẩm, hỏng. Vừa rồi thuận tay thu lại, toàn xen lẫn trong cùng nhau đâu. Trước đó sợ bị người nhìn ra sơ hở, tạo quá thật, nào là thật. Mở ra, bên trong tinh khiết nhất linh khí liền tiết ra ngoài. Đến lúc đó trong màn đêm minh đăng nhất dạng, nghĩ giấu đều giấu không được. Vài ngày trước, mỗi ngày chế biến bảo canh, là toàn không ít cao cấp hung thú gân thú, lại thêm trong tay còn lại gân thú. Vốn cho rằng làm gân thú nhựa cây rất khó đâu, liền nhiều chuẩn bị chút, ai nghĩ đơn giản như vậy, làm có hơi nhiều, chỉ có thể thuận tay nhiều giả tạo ra một chút bị phong tại gân thú nhựa cây bên trong bát phẩm. Linh thạch, một bên khác, Diệp Huyền lợi dụng tìm xong cho độn yên, một đường phi độn, trước tiên đi tới tiếp ứng địa phương, hai bên làm giao dịch địa phương, cũng ở nơi đây. Ngược lại Diệp Huyền là rất có tâm nhãn, sợ Triệu Vương đổi ý, căn bản không dám vào Ly Đô. Diệp Huyền lấy ra 200 khỏa bị phong tại gân thú nhựa cây bên trong linh mạch, mà Triệu Vương người cũng lấy ra mấy bình đan dược, cùng trọn vẹn 8 loại duyên thọ cực phẩm linh dược cùng bảo vật. Cả hai kiểm tra xong sau, riêng phần mình cầm đồ vật rời đi. Triệu Vương người lặng lẽ trở lại Ly Đô. Trong phủ đệ bố trí xong, ngày bình thường sẽ không bố trí đoạt linh trận, có thể xé rách linh khí chung quanh. cưỡng ép trói buộc tại nguyên chỗ, làm mở ra một viên viên cầu, nồng đậm mà tinh khiết linh khí, tiêu tán mà ra, người chung quanh toàn bộ chấn động, tựa như là trường kỳ hô hấp ô trọc không khí người. Lần thứ nhất hô hấp đến không khí mới mẻ, chỉ hút vài hơi bát phẩm linh thạch tiêu tán ra tinh khiết linh khí. Khí tức của bọn hắn đều trở nên vững vàng không ít. Là đi theo, mặt của mọi người sắc cùng nhau biến đổi. Bởi vì bọn hắn bố trí đoạt linh trận, căn bản là không có cách trói buộc bực này tinh khiết đến cực hạn linh khí. Chỉ có thể trơ mắt nhìn tinh khiết linh khí xuyên thấu đại trận, nhẹ nhàng tiêu tán ra ngoài. Thoáng chốc ở giữa, trong ly đô tất cả cường giả đều ở cùng một thời gian ngẩng đầu lên, loại kia tinh khiết đến cực hạn linh khí, dường như đăng tháp trong đêm đen, bá đạo xuất hiện tại cảm giác của bọn hắn bên trong. Triệu Vương sắc mặt biến huyễn một chút, cười lạnh một tiếng, không cần phải để ý đến, những người khác biết cũng được, cũng không thể để Chu Vương đoạt thứ nhất. Bây giờ khiến người khác chủ động tới tìm bản vương càng tốt hơn. Triệu Vương vung tay lên, thủ hạ người tiếp tục từng chút mở ra gân thú nhựa cây. Cái này đồ vật, tính bền dẻo cực dai, mở ra không dễ, lại sợ thương tổn tới bên trong bát phẩm linh thạch. Tốc độ là không vui, chỉ có điều cắt ba viên, viên thứ tư mở ra. Nhưng không thấy loại kia tinh khiết đến cực hạn linh khí xuất hiện. Mấy cái hô hấp mới nghe thổi phù một tiếng, biệt xuất đến một chút xíu tràn ngập chìm biếng nhác ý vị mỏng manh linh khí. Triệu Vương sắc mặt đại biến, thô bạo nặn ra, nhìn kỹ, bên trong cũng chỉ là một viên bị người lấy quỷ phủ thần công kỹ nghệ điêu khắc thành 49 mặt tam phẩm linh thạch, loại kia linh quang. Chỉ cưỡng ép tiêu hao tam phẩm linh thạch bên trong linh khí. Cưỡng ép giả vờ, hết thảy mở ra. Triệu Vương sắc mặt biến huyễn, hạ lệnh toàn bộ mở ra. Theo mở ra viên cầu càng ngày càng nhiều, tiêu tán đi ra tinh khiết linh khí, đã hội tụ thành một cỗ lang yên, từ Triệu Vương phủ phóng lên tận trời. Tinh khiết linh khí hấp dẫn lấy trong ly đô hội tụ linh khí, hóa thành đóa đóa tường vân, xoay quanh tại Triệu Vương phủ thượng, thậm chí đã hiển hóa ra long phượng chi tướng, đại biểu cho tiêu tán tinh khiết linh khí, đã hội tụ đến một loại kinh khủng tình trạng, mấy khỏa mười mấy khỏa bát phẩm linh thạch, căn bản không có khả năng có loại này khí tượng, mà Triệu Vương trong phủ, Triệu Vương sắc mặt xanh xám nhìn trước mắt 100 khỏa bát phẩm linh thạch, một chút cũng cao hứng không nổi, bởi vì còn lại 100 khỏa, toàn bộ đều là tam phẩm linh thạch mà thôi. Nhớ lại trước đó Diệp Huyền kia, Triệu Vương mặt đen sắp nhỏ ra hắc thủy, thọ nguyên không nhiều, vẫn còn có đánh cược một lần cơ hội. Loại người này nhất là cả gan làm loạn, liều mạng một lần người đông đảo. Cái này Lão Nguyên đã như vậy lớn mật, có thể chủ động tìm tới cửa, khẳng định là trong đó điên cuồng nhất cái chủng loại kia. Hắn chủ động tới cửa, nhất định là có chuẩn bị mà đến. Chủ quan, lại bị một thọ nguyên không nhiều tu sĩ đen trọn vẹn trên 100 khỏa linh mạch. Mà hết lần này tới lần khác hiện tại, tất cả mọi người biết hắn có hàng loạt linh mạch nơi tay. Lại thêm, trước đó có người đánh lấy danh hào của hắn đi Tần Dương đen 200 khỏa linh mạch tin tức, khẳng định cũng truyền ra, Diệp Huyền không nhiều không ít liền đen 100 khỏa, là bây giờ nói ra, sợ là ai cũng sẽ không tin hiện tại hắn tình huống gặp gỡ. Hắn nếu là muốn động thủ truy sát, tất nhiên sẽ bị người nói thành tá ma giết lừa, giết người diệt khẩu cái gì, nhưng nhẫn nhất thời càng nghĩ càng giận. Lùi một bước càng nghĩ càng thua thiệt, khẩu khí này ngạnh tại cổ họng, như thế nào đều nhả không ra. Đường đường đại doanh thần triều thân vương, lại bị một phía ngoài tu sĩ âm đuổi theo cho ta, đuổi tới hắn, giết chết bất luận tội. Không, trước tiên đem 100 khỏa linh mạch tìm trở về, chỉ cần tìm được, đem tặc nhân ngay tại chỗ đánh giết. Tần Dương hơi có chút không thôi nhìn một chút hậu phương. Đại doanh đã bị phá hủy, tuần thú đội ngũ tiếp tục đi tới, mong mỏi cùng trông mong, vẫn còn không đợi được Chu Vương người tới, còn thừa lại 200 cái danh ngạch, liền toàn bộ đưa ra ngoài, tài đi người yên vui. Đáng tiếc, Chu Vương vậy mà phản ứng chậm như vậy, da mặt mỏng như vậy, phải bị Triệu Vương áp chế, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.